tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 88, Lục Lăng Xuyên đã lộ ra điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai điểm hấp dẫn này, bất kể điểm nào, cũng đều tốt hơn làm trợ lý cho Lục Lăng Xuyên. Thẩm Niệm thu ánh mắt lại, che giấu sự sắc bén trong đáy mắt, ngẩng đầu, giả vờ như không hiểu, nói với Tổng Giám Đốc Châu. Tổng Giám Đốc Châu có năng lực như vậy, tôi tin rằng ngài sẽ sớm tìm được người phù hợp để tiếp quản công ty con. Nghe câu trả lời này, Tổng Giám Đốc Châu rất thất vọng, nhưng nhanh chóng nói, thôi được, Tổng Giám Đốc Lục vẫn chưa trở lại, tôi đi vệ sinh một chút. Thẩm Niệm gật đầu, thấy chú mình rời khỏi phòng riêng, Châu Chí Kiệt cũng lập tức đứng dậy đi theo. Tổng Giám Đốc Châu từ phòng vệ sinh ra liền thấy cháu mình đứng đó, nhìn chằm chằm vào ông, rõ ràng là đang chờ ông ra. Tổng Giám Đốc Châu nhíu mày, mở vòi nước rửa tay, rồi nói, cháu lại đang có ý đồ gì? Nói thẳng đi. Châu Chí Kiệt đứng bên cạnh cười hì hì. Chú định lôi kéo Thẩm Niệm về làm cho nhà mình phải không? Tổng Giám Đốc Châu dừng lại một chút, nhìn xung quanh thấy không có ai. Ông ta thẳng thắn thừa nhận, Thẩm Niệm có năng lực không thua kém gì Lục Lăng Xuyên. Hai người cộng lại chưa đến 50 tuổi, còn rất trẻ mà đã có tài như vậy. Nếu cho họ thêm 3 đến 5 năm, ngôi vương chắc chắn là của họ. Người trẻ bây giờ thực sự tài năng đến kinh ngạc. Nghĩ lại những năm tháng ông ta lăn lộn trong thương trường, thật đáng kinh ngạc khi hai người trẻ chỉ trong vài năm đã bắt kịp ông. Nếu có thời gian, chắc chắn họ sẽ trở thành những người xuất chúng. Lôi kéo Lục Lăng Xuyên là không thể, nhưng trợ thủ đắc lực của anh là Thẩm Niệm, quả là một bảo vật quý giá. Tổng Giám Đốc Châu biết nhiều công ty đã cố gắng lôi kéo Thẩm Niệm, và họ đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn. Hôm nay ông ta có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Niệm, đương nhiên cũng phải đưa ra những điều kiện tốt nhất mà ông có thể cung cấp. Tiếc rằng, Thẩm Niệm quả nhiên như mọi người nói, rất trung thành với Lục Lăng Xuyên. Dù điều kiện ông ta đưa ra hấp dẫn như vậy, Thẩm Niệm vẫn không động lòng. Chú, Lục Lăng Xuyên có vẻ rất muốn hợp tác với chúng ta. Châu Chí Kiệt rất tinh ý, nhìn một cái là thấy được ý định của Lục Lăng Xuyên. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Châu gật đầu đồng ý, hôm nay khi chơi golf, anh ta đã nhắc đến việc nếu hai bên hợp tác, họ sẵn sàng giảm giá 1%. Lục Lăng Xuyên hạ giá để hợp tác với Châu Thị, khiến Tổng Giám Đốc Châu rất hài lòng. Thứ nhất, Lục Lăng Xuyên thực sự có thành ý. Thứ hai, ông ta biết tiềm năng của Lục Lăng Xuyên, hợp tác với anh ta sẽ không sai. Có lẽ 3 đến 5 năm sau, ông ta còn không có tư cách hợp tác với Lục Lăng Xuyên. Châu Chí Kiệt cũng nhận thấy sự hài lòng của chú mình, liền nói, chú, tập đoàn Lăng Nhụy thực sự rất tốt, hợp tác là điều nên làm, nhưng rõ ràng bên kia càng muốn hợp tác với chúng ta hơn. Trước khi giảm giá, chúng ta có thể tranh thủ thêm một số lợi ích. Tổng Giám Đốc Tào nhìn cháu mình, ý của cháu là gì? Châu Chí Kiệt cười hì hì, thì thầm vài câu vào tai ông ta. Nghe xong, Tổng Giám Đốc Châu ngạc nhiên, nhưng chưa kịp mở miệng, Châu Chí Kiệt đã nói ngay. Chú à, cháu nói nghiêm túc đấy. Nếu việc này thành công, chúng ta sẽ đạt được 3 lợi ích. Thứ nhất, chúng ta vẫn có thể hợp tác với tập đoàn Lăng Nhụy. Thứ hai, chỉ cần Thẩm Niệm yêu cháu, cô ấy coi như đã là người nhà của chúng ta rồi. Sau này, khi chúng cháu kết hôn và có con, người nhà làm việc trong công ty nhà mình là điều hợp lý. Chú vừa có hợp tác, lại còn, đào, được trợ thủ đắc lực của Lục Lăng Xuyên. Còn thứ ba, he he, Châu Chí Kiệt cười ngượng ngùng. Chú cũng thấy rồi đấy, Thẩm Niệm vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực. Nếu cháu có được cô ấy làm bạn gái thì chuyện hạnh phúc cả đời của cháu coi như đã giải quyết. Gia đình chúng ta lại có thêm một người tài. sau này công ty chúng ta càng phát triển mạnh hơn. Chỉ với 3 điểm này, Châu Chí Kiệt đã khiến Tổng Giám đốc Châu không khỏi động lòng. Cháu mình và Thẩm Niệm có tuổi tác xấp xỉ nhau. Nếu có thể đến với nhau thì thật tốt. Thứ nhất, Thẩm Niệm có nhan sắc vượt trội. Đưa cô ra ngoài sẽ khiến nhà họ Châu nở mặt. Thứ hai, năng lực của Thẩm Niệm đã rõ như ban ngày. Nếu cô yêu cháu mình thì không cần đưa ra điều kiện gì cũng có thể nhận được sự giúp đỡ của cô. Đây quả thật là một món hời lớn. Nghĩ đến đây, ông ta thấy lợi ích quá nhiều. Tổng Giám đốc Châu không phải người ngu. Ông rất muốn hợp tác với Lục Lăng Xuyên. Nhưng rõ ràng bên kia càng muốn hợp tác với ông hơn. Với những thương nhân như họ, đàm phán hợp tác chính là thử thách tâm lý của cả hai bên. Ai lộ điểm yếu trước sẽ ở thế yếu. Rõ ràng, Lục Lăng Xuyên đã lộ ra điểm yếu. Tổng Giám đốc Châu vẫn còn hơi do dự. Cháu chắc chắn cháu có thể làm được chứ? Tất nhiên, Châu Chí Kiệt gật đầu chắc nịch. Chỉ cần chú giúp cháu, cháu sẽ chinh phục được Thẩm Niệm. Được, hai chú cháu nhất trí với nhau. Thẩm Niệm trong phòng không hề biết họ đang tính kế mình. Trở lại từ nhà vệ sinh, Châu Chí Kiệt gọi phục vụ mang ra chai rượu vang đắt nhất của khách sạn. Anh ta tự tay rót một ly, sau đó tiến đến Thẩm Niệm. Từ lâu đã nghe chú nói về trợ lý Thẩm, hôm nay mới được gặp. Quả thật trợ lý Thẩm rất đặc biệt. Năng lực và phong thái làm việc của cô khiến tôi phải tự cảm thấy xấu hổ. Ly rượu đầu tiên này tôi xin kính cô. Nói xong, anh ta đưa ly rượu cho Thẩm Niệm. Thấy Châu Chí Kiệt đã đến trước mặt mình, Thẩm Niệm nhíu mày. Vì sự nhiệt tình của anh ta chiều nay, Thẩm Niệm không có thiện cảm và không muốn uống rượu của anh ta. Đang định từ chối, Châu Chí Kiệt lập tức nhận ra ý định của cô. Nhanh chóng nói, ly rượu này là tấm lòng của tôi. Trợ lý Thẩm không thể từ chối. Tổng Giám đốc Châu bên cạnh cũng phụ họa. Cháu tôi lớn hơn trợ lý Thẩm một tuổi, nhưng về năng lực còn kém xa trợ lý Thẩm. Ly rượu này nó kính cô là phải. Sau này cũng mong trợ lý Thẩm giúp đỡ và chỉ bảo cháu tôi nhiều hơn. Hai chú cháu mỗi người một câu, trực tiếp đẩy Thẩm Niệm vào tình thế không thể từ chối. Nhìn ly rượu Châu Chí Kiệt đưa tới, nghĩ đến việc Lục Lăng Thần đã nói rằng mối quan hệ của Tổng Giám đốc Châu rất rộng. Lục Lăng Xuyên tiếp cận ông ta cũng vì mạng lưới quan hệ của ông ta có thể giúp đỡ rất nhiều trong vấn đề của Lăng Nhụy. Vì vậy, ly rượu này phải uống. Thẩm Niệm đứng lên, nhận ly rượu từ tay Châu Chí Kiệt. Cúi đầu, rồi uống cạn, trợ lý Thẩm thật sảng khoái. Châu Chí Kiệt lập tức khen ngợi, lại rót đầy ly cho cô. Chú tôi nói rằng Tổng Giám đốc Lục rất muốn hợp tác với chúng tôi. Thẩm Niệm ít khi uống rượu từ sau khi sinh non, đã lâu rồi không uống, giờ uống lại, cảm thấy hơi khó chịu. Nghe lời Châu Chí Kiệt, Thẩm Niệm gật đầu, tập đoàn Châu Thị và tập đoàn Lăng Nhụy hợp tác, chắc chắn sẽ cùng nhau phát triển. Châu Chí Kiệt cười, chúng tôi rất công nhận năng lực của tập đoàn Lăng Nhụy. Nhưng, chúng tôi vẫn coi trọng thành ý của quý công ty hơn. Nói xong, anh ta nâng ly rượu lên, ám chỉ rõ ràng, Thẩm Niệm dừng lại một chút, hiểu ra, cô lại uống cạn ly rượu, nhìn Châu Chí Kiệt, tất nhiên, để hợp tác với Châu Thị, chúng tôi đã rất thành ý, cách chương.